ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 714, Tiêu Ngọc nhà ai nghe Lạc Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có ngón này Dạ Vị Minh nhận ra được bắt được vô hình âm nhận sau khi vung kiếm liền gai. Cái kia âm nhận lực sát thương vốn là không mạnh, bị Dạ Vị Minh trường kiếm đâm một cái, nhất thời liền tiêu tán thành vô hình, mà Hoàng Trung Công nhưng là không tức giận chút nào, tiếp tục thả ra từng đạo âm nhận, bài sơn đảo hải bình thường hướng về Dạ Vị Minh bao trùm tới. Mà Dạ Vị Minh giờ khắc này nhưng là nhắm hai mắt lại, dựa vào đăng bình độ thủy cái kia. Kim Phong vị động thiền tiên giác, đặc tính, rõ ràng cảm nhận được mỗi một đạo âm nhận tốc độ cùng góc độ công kích theo chính là tiện tay phá đi, không chút nào dây dưa dài dòng. Trong khoảng thời gian ngắn cầm đường bên trong sóng âm cuồn cuộn kiếm ảnh bay tán loạn. Nhưng Hoàng Trung Công thả ra ngoài mỗi một đạo âm nhận đều ở Dạ Vị Minh tiện tay một kiếm bên dưới bị dễ dàng chặt đứt hóa giải thành vô hình, cũng không thể đối với cầm đường bên trong bất cứ sự vật gì tạo thành mảy may phá hoại. Liền như vậy, ở ngươi tới ta đi thảo phạt bên trong, Sukhabati làn điệu bắt đầu do thịnh chuyển suy, bất luận là âm nhận cường độ, vẫn là tiếng đàn thương tổn đều bị cực lớn suy yếu, cho đến cuối cùng, hai người đồng thời tiêu tán thành vô hình. Tiện tay một kiếm đập tan Hoàng Trung Công phát sinh cuối cùng một đạo âm nhận, Dạ Vị Minh lãng thịnh nói rằng. Đại trang chủ nội công cầm kỹ quả nhiên đăng phong tạo cực này một thủ Sukhabati, do vừa bắt đầu cực thịnh dần dần chuyển suy toàn bộ quá trình nhưng là cùng khúc ý bất mưu nhi hợp, thực sự có thể nói được với là hình thần có, vãn bối bái phục. Hoàng Trung Công nghe thấy lời ấy, chỉ tức giận đến thân thể hơi loáng một cái, suýt nữa không có tại chỗ ngất đi. Hừ lạnh một tiếng sau khi, ngữ khí suy yếu nói rằng. Người cái này vô lễ tiểu tử, thắng liền thắng rồi, cớ gì còn muốn nói móc lão phu. Dạ Vị Minh sững sờ. Hoàng Trung Công thấy hắn như cũ là cái kia phó tỉnh tỉnh mê mê dáng dấp, biết Dạ Vị Minh cũng không phải là có ý định nói móc, nhưng vẫn là cảm giác thấy hơi tức giận nói rằng. Ngươi nhìn ta một chút còn lại bao nhiêu nội lực. Dạ Vị Minh nghe thấy lời ấy, lập tức hướng hắn đỉnh đầu nhìn lại. Hoàng Trung Công võ lâm ẩn sĩ, giang nam tư hữu đứng đầu đẳng cấp 100 khí huyết 1 triệu. 1 triệu nội lực 23,400,000. Rời à, dòng dã 40 vạn nội lực liền như thế chỉ trong chốc lát liền bị hắn cho hao hết. Sóng âm công kích đều là như thế tiêu hao nội lực sao? Lúc trước ở Triệu Vương phủ thời điểm, Ân Bất Khuy cũng không ít sử dụng hắn sư hống công, nội lực tuy rằng có tiêu hao, nhưng còn rất xa không đạt tới Hoàng Trung Công mức độ này chứ. Thực giả Vị Minh không biết chính là, sóng âm loại chiêu thức tần suất công kích cùng tiêu hao nội lực đều theo giây đến tính toán. Mà Dạ Vị Minh nhưng là coi Hoàng Trung Công là chàng âm nhạc máy truyền tin đến sử dụng, nhất định phải thành thủ nghe, hơn nữa còn là liên tiếp nghe vài thủ đô không vừa lòng, vậy thì không thể trách người ta Hoàng Trung Công nội lực không đủ. Nhiều hơn nữa nội lực cũng không chịu nổi như vậy tiêu xài a, cho tới nói ông lão này trên người còn sót lại cái kia 23 điểm nội lực không cần hỏi cũng là nói này gặp công phu mới vừa khôi phục như cũ. Đã như vậy lời nói, Dạ Vị Minh dò hỏi. Trước một hồi ta cùng đại trang chủ ai cũng không có thể gây tổn thương cho đến ai, chỉ có thể coi là thắng bại chưa phân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không đại trang chủ thoáng nghỉ ngơi chốc lát chờ ngươi nội lực khôi phục như cũ sau khi chúng ta ở một lần nữa so qua làm sao. Nghe được Dạ Vị Minh vạn phần thành khẩn yêu cầu, đang nhìn đến hắn cái kia muốn tìm dáng dấp bất mãn, nội lực đã bị triệt để đào rỗng Hoàng Trung Công nhất thời liền sợ đến run lên một cái, liền vội vàng lắc đầu nói rằng. Ta nội lực tiêu hao đã hết nghiêm trọng tiêu hao, không có cái 3-5 ngày đừng hòng khôi phục như lúc ban đầu, huống chi nếu là ở cao thủ chân chính tranh tài bên trong, kẻ địch có sao lại cho lão phu khôi phục nội lực thời gian. Dạ Vị Minh còn muốn nói cái gì nữa, Hoàng Trung Công nhưng là không thể nghi ngờ lúc này nói rằng. Là lão phu thất bại chính là thất bại, Dạ thiếu hiệp không dùng ra nói an ủi, lão phu còn thua được. Đồng thời ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, ngươi nếu như còn như vậy chơi mấy lần trước, lão phu liền thật sự phụng bồi không nổi. Keng, ngươi thành công đánh bại giang nam tư hữu đứng đầu Hoàng Trung Công, thu được kinh nghiệm 3 triệu điểm, tu vi 20 vạn điểm. Không thể không nói, Hoàng Trung Công dù sao cũng là một đẳng cấp hơn trăm boss, mặc dù tại đây loại tỷ thí luận bàn bình thường tranh tài bên trong, cũng đồng dạng để Dạ Vị Minh thu hoạch dòng dã 20 vạn tu vi điểm số. Hơn nữa trước nghe khúc lúc nhỏ tích lũy lên 52 vạn nội lực độ thành thạo cũng coi như là thu hoạch khá rồi giao. Đợt này không thiệt thòi. Theo thắng bại đã phân, Hoàng Trung Công như cũng hắn đến mấy cái huynh đệ kết nghĩa như thế, thân thể trạng thái trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản tinh thần uể oải nhất thời vì đó rung một cái cười tùm tìm mở miệng hỏi. Dạ thiếu hiệp không chỉ kiếm pháp tinh xảo, hơn nữa nội công thâm hậu thực không phải người thường có thể so với. nếu ngươi đã thắng được thi đấu, không biết muốn một ít ra sao khen thưởng. Giả Vị Minh nghe vậy lập tức nói rằng, nếu đại trang chủ đã khôi phục như cũ, không bằng liền đem khen thưởng định vì lại từ đầu so qua một hồi làm sao. Lần này bất luận thắng bại không có cá cược, cũng chỉ là đơn thuần lấy võ kết bạn. Hoàng Trung Công nghe vậy mí mắt giật lên, theo thật giống không nghe Dạ Vị Minh lời nói, tự quay đầu lại từ trên vách lấy xuống một cây tiêu ngọc giao cho Dạ Vị Minh, nói rằng. Này tiêu tuy không dám nói giá trị liên thành, nhưng cũng là vật hiếm có, hy vọng Dạ Thiếu Hiệp không muốn ghét bỏ. Thấy đối phương đối với mình yêu cầu mắt điếc tai ngơ, Dạ Vị Minh biết muốn đánh hắn hiện tại này một cái nội lực chú ý, khẳng định là đừng đùa. Chỉ có thể lùi hơn nửa thứ từ đối phương trong tay tiếp nhận tiêu ngọc. Đã thấy cái kia tiêu toàn thân bích lục, càng là tốt nhất ngọc bích, gần thổi khẩu nơi có vài điểm chu ban, đỏ sẫm như máu, càng ánh đến tiêu ngọc xanh tươi ướt át. Nhà ai nghe lạc mai, bảo khí, lợi dụng cực phẩm hòa điền ngọc chế tạo nhà khí, ngọc bên trong mang huyết, càng là hiếm thấy cực điểm phẩm. Có thể làm vui khí, cũng có thể làm binh khí sử dụng, chất ngọc chi kiên, kim thiết khó thương. Công kích, 500, nội lực hạn mức tối đa, 2000, kiếm pháp đẳng cấp, 1 nhạc lý đẳng cấp. Một, thứ tốt là thứ tốt, có điều Dạ Vị Minh không thông nhạc lý, có vẻ như không có gì dùng tác dụng thực tế. Nếu là xem là bảo kiếm đến dùng, lại nào có chân chính bảo kiếm dùng thuận lợi. Ít nhất từ cái này tiêu ngọc tính chất nhìn lên, liền không hề tính linh hoạt có thể nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể sử dụng ra. Đãng kiếm thức, sao, Dạ Vị Minh không chút biến sắc thu hồi tiêu ngọc theo đầy mặt tiếc nuối nói. Ngày hôm nay vãn bối có thể may mắn kết bạn bốn vị trang chủ, thực tại vinh hạnh cực kỳ. Chỉ có điều với thảm bại bên trong tìm kiếm đột phá tâm nguyện nhưng là trước sau không thể đạt thành, khó tránh khỏi có chút không được hoàn mỹ. Ai, thở dài một hơi, Dạ Vị Minh lại hướng về phía Hoàng Trung Công ôm quyền. Đại trang chủ, bây giờ thời điểm đã không còn sớm, vãn bối liền như vậy sau khi từ biệt. Chờ vãn bối đạt thành tâm nguyện sau khi, lại đến nhà báo đáp bốn vị trang chủ thịnh tình khoản đãi. Trong giọng nói, lộ ra không nói hết sự bất đắc dĩ cùng cô đơn. Hoàng Trung Công thấy này, bỗng nhiên trong lòng hơi động, thoáng trầm tư chỉ chốc lát sau, thấy Dạ Vị Minh đã xoay người mong muốn rời đi, bỗng nhiên mở miệng nói rằng. Chậm đã, rốt cục tiến vào đề tài chính, không dễ dàng a. Dạ Vị Minh trong lòng mừng như điên, nhưng ở bề ngoài vẫn như cũ làm ra một bộ nghi hoặc hình, quay người lại hỏi. Đại trang chủ còn có gì dặn dò? Giờ khắc này Hoàng Trung Công, trên mặt đã lần thứ hai treo lên tự tin mỉm cười. Tể trong trang, vẫn còn có một cái tinh nghiên kiếm thuật tiền bối danh gia, xin mời Dạ Thiếu Hiệp kêu lên ngươi mấy vị bằng hữu theo lão phu rời bước đi một chuyến, nhất định tròn Dạ Thiếu Hiệp cầu thất bại tâm nguyện cách chương.